Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 481, Dương Thanh Đế. Thạch Nham không dám có chút phân thần, hết sức chăm chú phòng bị bốn phía, sợ Tào Thu Đạo đột nhiên xuất thủ. Vô ảnh chi đạo khó lòng phòng bị, nếu không thể trong nháy mắt Tào Thu Đạo xuất thủ có cảm ứng, người bị hắn đánh lén sẽ thành người chết. Tào Thu Đạo tuy rằng nhìn như nhắm vào ba tuần, nhưng tất cả mọi người không đoán được tính cách của hắn. Không biết hắn có làm hư chiêu rồi thừa cơ một kích sát Thạch Nham hay không? Hai người Nguyệt Thần và Đường Uyên Nam một tả một hữu phân biệt đứng bên cạnh Thạch Nham, trầm mặc chờ. Ba tuần cũng có chút khẩn trương, dưới sự giáp công của Nộ Lãng và hai thi vương, hắn vốn đã ở thế yếu, nếu Tào Thu Đạo đột nhiên xuất thủ thì hắn e là sẽ trong khoảnh khắc bị thương. Xích Diêm bị chiến ma cuốn lấy, lúc này không rảnh nhìn chung quanh, khó có thể viện thủ cho ba tuần. Đột nhiên. Từ phía đông bắn ra một đạo ánh sáng, một khối bạch cốt bay tới cực nhanh. Bạch cốt pháp thân của ba tuần. Nhận được sự triệu hồi của ba tuần, bạch cốt pháp thân này cuối cùng cũng đúng lúc từ Tuyết Long đảo bay tới, giúp hắn ứng phó với tình trạng gian nan này. Ba tuần tổng cộng có ba cổ bạch cốt pháp thân, mỗi một cổ pháp thân bạch cốt đều dùng phương pháp cực kỳ huyền ảo luyện chế thành. Có bộ phận thần thông của ba tuần, còn có một số thủ đoạn kỳ lạ. Năm đó Tiêu Hàng Y vừa vào Vô Tận Hải chính là bị một khối bạch cốt pháp thân của ba tuần tóm lấy, kéo vào ma vực. Cảnh tượng khủng bố năm đó đến nay Thạch Nham vẫn còn nhớ như in. Khi đó, trong mắt hắn, bạch cốt pháp thân chính là tồn tại đáng sợ nhất thế gian, có kinh thiên chi lực khó có thể tưởng tượng được. Ngay cả tấm chắn của ma vực cũng có thể trực tiếp xé rách, khủng bố như thần. Lúc ấy hắn cũng không dám tưởng tượng về lực lượng của ba tuần, Hạ Tâm Nghiên từng nói qua ba tuần chính là ma nhân cường đại nhất. Pháp lực thông huyền. Vào thời khắc đó, hắn từng bốc ra chiến ý rất mạnh, vẫn mơ một ngày kia có thể giao chiến với ba tuần, có thể chân chính đứng thẳng trước mặt ba tuần. Hôm nay hắn đã làm được. Vù. Tử tinh kiếm ẩn nấp trong sương khói màu tím vào một khắc này cũng rời tay bắn ra. Cùng thời gian, một đạo quang mang sáng quắc phút chốc hiện hình bên cạnh bạch cốt pháp thân. Vào một khắc hắn hiện hình, bạch cốt pháp thân đó của ba tuần như bị vũ khí sắc bén nhất hung hăng đâm một cái. Khung xương của bạch cốt pháp thân loạn chiến. Phản phất như sắp rụng ra. Tào Thu Đạo hiện hình. Tử tinh kiếm trở về lòng bàn tay hắn, vô số kiếm quang trong suốt lượng vòng, như là ngàn vạn xung điện màu tím, dày đặc như hạt mưa bao phủ bạch cốt pháp thân. Trên người bạch cốt pháp thân tuôn ra ánh sáng đẹp mắt, những tiếng vang từ trong chấn động ra, khiến nước biển chung quanh Nhật đảo sôi trào. Đợi cho vô số quang hoa biến mất rồi, mọi người ngưng thần nhìn, phát hiện Tào Thu Đạo lại một lần nữa ẩn nấp. Bạch cốt pháp thân được ba tuần triệu hồi tới thì sắc thái sặc sỡ, như bị mực nước vẽ loạn, cực kỳ quỷ dị. Nhục thân của ba tuần rung lên, phía sau lưng như bị trọng kích, ma khi liên tục trong hư không tuôn ra. Tào Thu Đạo lại hiện thân, ở ngay phía ba tuần bị trọng kích, hắn lại một lần nữa xuất thủ một kích vào chính giữa hậu tâm của ba tuần. Nộ Lãng nhắm chuẩn đúng thời cơ, hắc hắc cười gằn, tam xoa kích rời tay, hung hăng đánh lên ma chung, đánh cho ma chung hóa thành một đạo hắc quang. Không biết rơi đi đâu. Tào Thu Đạo lại biến mất. Ba tuần sắc mặt âm trầm, trong hai mắt ánh sáng ác càng lúc càng rõ ràng, tự hồ đã giận thật rồi. Nhưng mà không đợi hắn xuất thủ thì hắn đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, vẻ mặt lần đầu tiên hiện ra vẻ thấp thỏm lo âu. Hắn không nhìn về phía Nộ Lãng, không nhìn thi vương, mà là vẻ mặt phức tạp nhìn về phía hư không vô tận, nhìn về phía ma khí đang dũng động cuồn cuộn trên trời, trong ma khí, một cổ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ nổ mạnh. Chỉ thấy xương cốt trong suốt từ bên trong ma khí bắn ra. Dương Thanh Đế. Ba tuần kêu to, vẻ mặt điên cuồng. Đám người Thạch Nham, Đường Uyên Nam, Âu Dương Lạc Sương bỗng nhiên ngây ngốc, ai nấy nghi hoặc nhìn lên trời. Ở giữa ma khí, hư không đột nhiên mở ra, trong không gian điện lưu một đạo thân ảnh hùng vĩ mơ hồ, tay không, đánh vỡ nát một khối bạch cốt pháp thân vừa lờ mờ hiển lộ ra. Đây là một khối bạch cốt pháp thân ba tuần từ ma vực thứ tư triệu hồi tới. Đáng tiếc, chưa từ ma vực tiến vào Vô Tận Hải, đã ở trong khe hở không gian bị người ta đột nhiên xuất thủ. Mượn dùng lực lượng hỗn loạn trong hư không loạn lưu đanh vỡ nát bạch cốt pháp đang đó. Phía trước bắn ra xương cốt như tuyết tắng, chính là hài cốt của bạch cốt pháp thân đó. Trong không gian điện lưu, thân ảnh hùng vĩ mơ hồ cùng tiếu, ba tuần, một khối bạch cốt pháp thân khác của ngươi đã bị ta giam cầm vực không gian ngoại vực, không bao giờ được ngươi triệu hồi nữa. Nói xong. Hai tay người đó kéo một cái, mở toan khe hở hư không rồi chui ra. Người đứng đầu Dương gia, Dương Thanh Đế. cường giả đỉnh phong nổi tiếng nhiều năm ở Vô Tận Hải, sau khi trải qua đau khổ trong ma vực hiện giờ lại đột nhiên hiện ra. Chế phục hai khối bạch cốt pháp thân của ba tuần. Như có ăn ý, và một khắc Dương Thanh Đế từ trong khe hở hư không chui ra, Tào Thu Đạo lại xuất thủ. Vù vù vù. Tử tinh kiếm hiện hình, bắn ra vô số hào quang màu tím, bao phủ toàn thân ba tuần. Nộ Lãng, Thi Vương nhìn nhau một cái rồi đều xuất thủ, toàn lực công kích ba tuần. Dương Thanh Đế từ trong khe hở không gian hiện ra không chút do dự trực tiếp gia nhập chiến cuộc. Dương Thanh Đế thế như trẻ tre, không để ý tới tầng tầng ma tường phòng ngự do ba tuần ngưng luyện ra, như bẻ gãy nghiền nát đánh thẳng về phía trước, một đường phá vỡ vô số ma tường phòng ngự, tới thẳng trước người bản thể của ba tuần, đánh ra một quyền. Một cổ quyền kình trầm trọng bá đạo, phong tỏa khe hở không gian, lập tức đánh xuống đầu ba tuần. Ba tuần hai mặt thụ địch, vừa muốn xuất thủ thì thấy tử quan phía sau như mũi nhọn đã nhập thể trước. Dưới cơn đau, nội lực trong cơ thể ba tuần khó có thể toàn bộ ngưng luyện ra được, chỉ có thể nỗ lực xuất thủ, lông giác trên đầu sáng lên, tung ra một đợt lãng cương liệt, đón nhận trọng quyền của Dương Thanh Đế. Ầm. Như núi lở đất nứt, tiếng chấn động vang khắp toàn bộ Viên La Hải vực, màng tai của mọi người lờ mờ đau nhức. Nhục thân cứng rắc của ba tuần dưới một quyền này nứt ra từng đạo khe hở huyết nhục, thân thể như thủy tinh vỡ. Trở nên cực kỳ quỷ dị. Tào Thu Đạo, Nộ Lãng, Thi Vương nhắm chuẩn thời cơ, ùa lên, đều dùng hết sức điên cuồng oanh tạc ba tuần. Nhục thân của ba tuần trong một lượt oanh kích mạnh mẽ này, máu tươi đầm đìa, nứt ra vô số vết thương. Xương cốt đều cỡ nát. Thạch Nham nhíu mày rồi bỗng nhiên than khẽ, ba tuần xong rồi. Đường Uy Nam ngưng trọng gật đầu, Tào Thu Đạo, Nộ Lãng, hai Thi Vương, đều có sức đánh một trận với hắn. Ba phương liên thủ hắn đã ở cục diện phải thua, lại bị Dương Thanh Đế giữa đường quấy phá, quả thật khó mà sống sót. Trong lúc hai người nói chuyện, nhục thân của ba tuần bắn ra mưa máu, hắn ngửa mặt lên trời cuồng khiếu, thân thể nứt ra từng tấc. Mặc dù ma nhân nhục thân cường hãn, nhưng dưới sự tập kích của nhiều lực lượng cuồng bạo như vậy cũng không chịu nổi. Nhục thân của ba tuần đã bị phá hủy triệt để. Một đạo tinh quang màu đen trong nháy mắt nhục thân của ba tuần bị giết thì đột nhiên ở trong hư không co rút lại thành một điểm. Phút chốc bắn vào trong khe hở không gian, nháy mắt đã không thấy đâu. Linh hồn bức. Đường Uy Nam không nhịn được kinh hô một tiếng. Thạch Nham cũng vẻ mặt kinh dị. Trong một khắc nhục thân bạo liệt, ba tuần quyết đoán đem linh hồn ngưng luyện thành một điểm, từ bỏ nhục thân. Trong nháy mắt đã trốn vào khe hở không gian. Bảo tồn linh hồn bất diệt bất diệt. Trong khe hở không gian tuy rằng tràn ngập vô số hung hiểm, có thể khiến linh hồn của hắn vĩnh viễn bị lạc, nhưng có thể phòng ngừa mọi người đuổi giết hắn. Ai cũng biết khe hở không gian không ổn định, mạo muội xâm nhập nói không chừng sẽ hình thần câu diệt, chỉ cần linh hồn bay nhanh thì có lẽ không bị hỗn loạn chi lực trong khe hở không gian ảnh hưởng. Nhưng mà, nếu nhục thân cùng vào, vậy thì hệ số nguy hiểm sẽ tăng lên gấp 10 lần. Bởi vậy, mắt thấy ba tuần ở thời điểm cuối cùng đưa linh hồn trốn vào trong khe hở không gian, đoàn người Dương Thanh Đế, Tào Thu Đạo cũng không tiếp tục truy kích, mà là bình tĩnh nhìn khe hở không gian đó, lặng lẽ mở thần thức cảm ứng. Tìm không được. Tào Thu Đạo nhắm mắt lại dò xét một chút, không khỏi tiếc nuối lắc đầu, hỗn loạn chi lực của khe hở không gian hoạt động thường xuyên, có lực lượng cản trở thăm dò thần thức xâm nhập quá xa thì e là sẽ khó có thể thu hồi, tốt nhất đừng mạo hiểm. Kệ hắn. Dương Thanh Đế cười ha ha, ba tuần chỉ có linh hồn chạy được. Cho dù là hắn thần thông quảng đại, trong khe hở không gian tìm được khu vực sống sót thì cũng ít nhất cần mấy trăm năm mới có thể khôi phục. Đến lúc đó, ngươi và ta sợ là đã có tu vi chân thần chi cảnh rồi, hắn cho dù là quay về cũng chẳng đáng ngại. Tào Thu Đạo gật đầu. Còn có một tên nữa. Dương Thanh Đế nhìn về phía Xích Diêm, chợt đột nhiên kinh hô, hắc thiết khôi lỗi này đến từ nơi nào vậy? Không ngờ có lực lượng khủng bố như vậy, ngay cả Xích Diêm cũng có thể cầm chân được. Hừ. Tào Thu Đạo nhíu mày, có chút tức giận bất bình nói, coi như Dương gia ngươi vận khí tốt. Lời này vừa nói ra, Dương Thanh Đế chỉ sửng sốt một chút rồi nhìn về phía Thạch Nham, khóe miệng nở nụ cười sáng lạng, cười ha ha nói, hảo tiểu tử. Thật không ngờ sau khi ta vô tận hải, ngươi còn có thể khiến Dương gia đèn đuốc bất diệt. Thủy chung chiếu rọi mặt biển Vô Tận Hải. Thạch Nham ngẩng đầu mỉm cười, cúi người hành lễ, cũng không nói nhảm nhiều, bảo, trước tiên giết Xích Diêm đã rồi nói chuyện. Tốt. Dương Thanh Đế vui vẻ gật đầu, thân hóa thành hồng quang bắn thẳng đến chỗ Xích Diêm. Tào Thu Đạo cũng xuất thủ. Nộ Lãng và Thi Vương thì không hành động. Tiểu tử, còn cần ta động thủ ư? Nộ Lãng hừ một tiếng, có chút không vui, Dương gia các ngươi tính kế thâm lắm. Ẩn nấp trong ma vực không ra, chờ thời cơ tốt nhất, vừa ra tay liền khiến ba tuần chỉ còn một đạo linh hồn, ta thấy chuyện ở đây tự hồ không còn liên quan tới ta. Muốn cái gì thì phải chìa tay ra lấy, thuận tiện xử lý Xích Diêm luôn đi. Thạch Nham nhếch miệng cười bảo, Xích Diêm không chết, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến hải tộc ngươi trả thù, ta nghĩ ngươi cho dù là suy nghĩ cho hải tộc thì cũng không thể để hắn còn sống rời khỏi nơi này chứ. Nộ Lãng tắt tiếng, nghĩ một chút rồi không khỏi gật đầu bất đắc dĩ. Các ngươi cũng hỗ trợ động thủ đi. Thạch Nham nhìn về phía Thi Sơn Thi Hải. Có được yêu cầu của Thạch Nham, hai thi vương vạn năm đến từ thi thần giáo lúc này mới một lần nữa bay lên, lao về phía Xích Diêm. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 482, định càn khôn. Ba tuần chạy, Xích Diêm cũng khó trốn được một kiếp. Chiến ma, Dương Thanh Đế, Tào Thu Đạo, Nộ Lãng, Thi Vương Ngũ Đại Cường Giả khủng bố xuất thủ, tốc độ tan tác của Xích Diêm so với ba tuần thì còn nhanh hơn. Các loại năng lượng cực kỳ cường hãn nhất phong tỏa, khiến không gian chạy trốn của Xích Diêm bị khóa chết. Dưới oanh kích của đủ loại lực lượng cuồng bạo hủy diệt, không bao lâu sau Xích Diêm cũng nhục thân vỡ nát. Đúng vào lúc này, cường giả khắp nơi của Vô Tận Hải đều xuất hiện ở phía trên Nhật Đảo. Ngân Sa tộc Ngân Huy, Dương Dực Thiên, Vu Cầm, Cổ Tiêu, Thanh Minh, vân vân, những nhân vật thanh danh hiển hách của Vô Tận Hải nghe tin mà đến, nhất hiện ra phía trên Nhật Đảo, đều vẽ mặt túc mục nhìn điểm giao nhau của năng lượng. Thân của Xích Diêm. Dưới sự oanh sát của các lực lượng, Xích Diêm không có gì bất ngờ, nhục thân trực tiếp bạo liệt. Một đạo ánh sáng linh hồn vào một khắc nhục thân của hắn bạo liệt trong nháy mắt lao ra, cũng học theo ba tuần. Đưa linh hồn tiến vào khe hở không gian. Linh hồn của thông thần tam trọng thiên chi cảnh, đều cực kỳ đáng sợ, được thối luyện vô số lần, rất khó bị diệt. Các cường giả mắt thấy linh hồn của Xích Diêm độn ra, muốn chặn lại thì phát hiện các loại lực lượng đều không có hiệu quả. Đừng để hắn chạy thoát. Vô số thanh âm vang lên phía trên Nhật Đảo. Đáng tiếc. Lại không ai thực sự có gan không tiếc hao phí linh hồn để ngăn cản, sợ Xích Diêm Ngọc Thạch câu phần, muốn tìm cái đệm lưng. Linh hồn một khi rời thể, công kích vật lý không có hiệu quả, nếu muốn hủy diệt linh hồn của thông thần tam trọng thiên chi cảnh phải có cường giả cảnh giới tương đương, dùng linh hồn chi lực đồng dạng để trói buộc hắn. Vu Cầm, Cổ Tiêu, những người đó chỉ có tu vi thông thần nhất trọng thiên chi cảnh, tuyệt đối không dám xuất thủ. Nộ Lãng trong trận chiến này chủ yếu là nể mặt Thạch Nham, hắn cũng sẽ không dùng hết toàn lực. Linh hồn chi chiến rất hung hiểm. Xích Diêm dưới tình huống cùng đường. Nếu muốn đồng quy vu tận, cho dù là Nộ Lãng cũng ăn không tiêu. Hắn không muốn mạo hiểm. Tào Thu Đạo, Dương Thanh Đế mặc dù có lực lượng, đáng tiếc hai người cũng không am hiểu linh hồn chi chiến, cũng không dám mạo muội động thủ. Dương Dực Thiên cũng đến, nhưng hắn cũng có cố kỵ. Sợ mạo muội xuất thủ sẽ bị Xích Diêm Ngọc Thạch câu phần, bị Xích Diêm coi là đệm lưng. Mọi người ở đây đều mang lòng quỷ, khi không dám manh động thì linh hồn của Xích Diêm đã càng lúc càng gần khe hở không gian. Mắt thấy Xích Diêm sắp đi theo đường của ba tuần, sắp biến mất trong khe hở không gian. Thạch Nham không được mọi người chú ý đột nhiên xuất thủ. Chủ hồn trực tiếp độn ra khỏi thức hải. Chủ hồn của Thạch Nham hóa thành một đạo hào quang màu bạc kỳ dị, phút chốc đã tới trước người Xích Diêm, con mắt thứ ba của chủ hồn vào một khắc này đột nhiên mở ra. Từng đám hỏa viêm màu bạc từ con mắt thứ ba của hắn bay ra, trong khoảnh khắc đã lan tràn cả chân trời. Chủ hồn xuất khiếu. Dương Thanh Đế sắc mặt khẽ biến, không kịp nghĩ nhiều, mang hạ xuống bên cạnh bản thể của Thạch Nham, bình tĩnh phòng hộ cho hắn. Khi chủ hồn xuất khiếu, bản thể sẽ ở trong trạng thái vô ý thức. Lúc này nếu như bị đánh lén thì chỉ có một con đường chết. Đường Uyên Nam, Âu Dương Lạc Sương cũng cẩn thận phòng bị. Nộ Lãng, Ngân Huy, Hạ Khinh Hậu và Thi Vương cũng nhìn ra vi diệu, ai nấy lặng lẽ tới gần hắn. Ánh mắt liệt cảnh cáo tứ phương, phòng ngừa người xuất thủ. Năm đó ở Nhật Đảo, ngươi giết hạ gia gia của ta, diệt bạn tốt của ta, muốn đoạt tính mạng của ta. Chủ hồn của Thạch Nham phóng xuất ra một cổ ý thức linh hồn bất kỳ ai cũng có thể cảm ứng được. Hôm nay, cũng ở Nhật Đảo, ta muốn diệt hồn phách của ngươi, cho ngươi hồn phi phách tán. Cửu U Phệ Hồn Diễm. Rất nhiều người không nhịn được kinh hãi hét lên, vẻ mặt hoảng sợ. Thiên hỏa trong truyền thuyết đủ để diệt sát tất cả linh hồn, nghe nói chưa bao giờ bị ai thu phục, không ngờ hôm nay dùng phương thức quỷ dị như vậy xuất hiện trong nhân gian. Dương Thanh Đế hai mắt đột nhiên sáng quắc. Đám người vi quan Đường Uyên Nam ai nấy nín thở ngưng thần, nhìn về phía ánh mắt của Thạch Nham, tràn ngập ánh sáng ngạc nhiên. Linh hồn của Xích Diêm run rẩy, chớp lên, muốn thoát khỏi phạm vi bao phủ của cửu u phệ hồn diễm. Ngươi trốn không thoát đâu, nợ máu phải trả bằng máu. Ý thức của chủ hồn Thạch Nham sáng rỡ, lộ ra một cổ băng lãnh âm hàn, cho dù ngươi là ma đế thì ta cũng phải cho ngươi biết, đắc tội với Thạch Nham sẽ gặp phải kết cục gì. Vô số hảo vi màu bạc chen chúc vùa tới, lúc linh hồn của Xích Diêm đang chạy thì trực tiếp bao phủ. Dưới ánh lửa của cửu u phệ hồn diễm, linh hồn của Xích Diêm bị đốt cháy từng chút một, hiện ra hình dạng cực kỳ thê lương. Tất cả người vây xem đều lạnh cả người, vẻ mặt kinh sợ. Xích Diêm chính là ma đế uy danh hiển hách ở ma vực thứ tư, tung hoành ngang dọc nhiều năm, là ác mộng của tất cả võ giả Vô Tận Hải. Nhưng mà, hôm nay, dưới cửu u phệ hồn diễm của Thạch Nham, vị ma đế kinh thiên động địa lại bị đốt cháy thành bộ dạng thê thảm như vậy. Cảnh này khiến rất nhiều người kinh sợ, theo bản năng nổi lên suy nghĩ không thể đối đầu với Thạch Nham. Dưới cửu u phệ hồn diễm, linh hồn của Xích Diêm dần dần bị đốt cháy, triệt để biến mất trong thiên địa. Người bị cửu u phệ hồn diễm đốt cháy thành tro trên ý nghĩa chân chính là linh hồn câu diệt. Không có khả năng trùng sinh. Nói cách khác, Xích Diêm đã chết thật sự. Ma đế năm đó hàn lâm Vô Tận Hải, ở Nhật Đảo khiến tất cả cường giả Vô Tận Hải nghe tin đã sợ mất mật không ngờ dùng phương thức này bị Thạch Nham luyện hóa. Mau trở về bản thể. Dương Thanh Đế quát lớn một tiếng. Chủ hồn của Thạch Nham trong hư không rung lên, chợt hóa thành một đạo ngân quang từ trên trời rơi xuống. Các võ giả đang vây xem của Vô Tận Hải cũng có người muốn thừa cơ động thủ, nhưng mà, vừa nhìn thấy đội hình bên cạnh Thạch Nham thì liền sợ hãi. Toàn bộ thành thật. Đệ nhất cao thủ của hải tộc Nộ Lãng, Dương Thanh Đế đứng đầu Dương gia. Âu Dương Lạc Sương mới lên cường giả đỉnh phong, Hạ Khinh Hậu, hai đại thi vương, còn có Ngân Huy của Ngân Sa tộc. Nhật Thần Đường Uy Nam, một khối hắc thiết khôi lỗi cực kỳ khủng bố, yên thú cấp 8. Hoa lệ tới tột đỉnh. Chỉ nhìn thoáng qua. Không có một ai dám vọng động sợ sẽ bị những người đó hiểu lầm, bị đối phương trong thời gian ngắn trảm sát thành thịt vụn. Vô Tận Hải từ xưa đến nay chưa bao giờ có một ai có thể tụ tập được nhiều cường giả khủng bố như vậy, khiến nhiều cường giả như vậy cam tâm thủ hộ nhục thân. Thạch Nham làm được. Thanh niên tới Vô Tận Hải không đến 10 năm lại khiên đã làm long trời lỡ đất, dùng nhân duyên và tiềm lực của bản thân không ngờ tụ tập được những cường giả khủng bố như vậy của Vô Tận Hải, khiến cho bọn họ cam nguyện hộ pháp. Vào lúc này, rất nhiều người bắt đầu hối hận, trong nội tâm nổi lên sự sợ hãi. Thiên Hậu, Địa Hoàng, Thanh Minh, Cổ Tiêu, những cường giả từng dùng đủ cách để đối địch với hắn bỗng nhiên nổi lên cảm giác vô lực. Không phải bọn họ quá yếu, thật sự là Thạch Nham quá mạnh mẽ, trưởng thành quá nhanh, nhanh tới mức bọn họ còn chưa phản ứng thì đã phát hiện mình chỉ có thể ngước nhìn thanh niên này. Dưới sự theo dõi của mọi người, chủ hồn của Thạch Nham trở về nhục thân, mắt bản thể bỗng nhiên sáng ngời, khóe miệng mỉm cười. Tốt! Dương Thanh Đế lớn tiếng cười vui, tiếng cười chấn thiên động địa. Tự hồ tuyên cáo từ nay Dương gia sẽ trở thành thế lực chói mắt nhất của Vô Tận Hải, ở trên tất cả thế lực khác. Dương huynh, biệt lai vô dạng. Dương Dực Thiên lạnh lùng cười, gật đầu với hắn, dựa theo kế hoạch của chúng ta, hiện tại có phải nên xuống tay với Minh Vương hay không? Mọi người tụ tập phía trên Nhật Đảo bỗng nhiên hiện ra vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Thạch Nham cũng giật mình, nghi hoặc nhìn về phía Dương Thanh Đế, Thái Gia Gia, ngươi và Tào Thu Đạo, Dương Dực Thiên bọn họ. Có ước định ư? Dẫn ma tộc vào Vô Tận Hải, thừa cơ giết hai đại ma đế. Vốn chính là kế hoạch của ba người chúng ta. Dương Thanh Đế nhếch miệng cười, từ 50 năm trước, chúng ta đã muốn trừ bỏ sự uy hiếp của ma tộc. Rất lâu trước kia đã tính kế ma tộc. Ma đế nếu ở ma vực thì chúng ta cho dù dùng toàn lực cũng khó giết chết được bất kỳ một ma đế nào. Trong ma vực, lực lượng của ma đế so với bây giờ còn thì mạnh hơn ba thành. Hơn nữa có thể mượn dùng cấm chế kết giới và bố trí mấy trăm năm của bọn họ, cho dù là đánh bại được bọn họ thì bọn họ cũng có thể bình yên thối lui, cho nên chỉ có thể dẫn bọn họ vào Vô Tận Hải, chỉ có ở đây, bọn họ mới có thể bị quản chế, khó có thể mượn dùng bố trí và năng lượng của ma vực. Dương Thanh Đế lạnh lùng cười, dưới sự chú mục của mọi người, chậm rãi nói ra kế hoạch kinh thiên này. thì ra hắn và Tào Thu Đạo, Dương Dực Thiên ba người chưa bao giờ từng thực sự liều chết liều sống giao chiến với nhau. Mấy lần chiến đấu đều chỉ là luận bàn lĩnh ngộ võ đạo, sau mỗi một lần chiến đấu ba người đều co đầu rút cổ không ra, khiến ngoại giới cho rằng bọn họ lưỡng bại câu thương, để mê hoặc ma tộc, khiến ma tộc cho rằng có cơ hội mà vào. Dương Thanh Đế chủ động yêu cầu xâm nhập ma vực. Bị ma đế giam cầm đều là một bộ phận trong kế hoạch. Dương gia có bất tử chi thân, hắn sau khi bị ma đế giam cầm thì cũng chỉ là mượn dùng máu của thần vương lúc trước đã hấp thu dung luyện vào trong nhục thân, khiến cho bất tử chi thân tiến thêm một bước, thành tựu sâu hơn, Dương gia bị nhắm vào khắp nơi, bất đắc dĩ phải rời khỏi Vô Tận Hải, sau đó thế lực các phương liên hợp với ma tộc, biến hóa liên tiếp xảy ra. Đều nằm trong tính toán của ba người, dùng lực lượng của bọn họ âm thầm ảnh hưởng tới thế cục của Vô Tận Hải. Dựa theo kịch bản của bọn họ mà tiếp diễn. Đám người Cổ Tiêu, Thanh Minh, Đông Phương Khối, Vu Cầm lại không biết cũng nằm trong kế hoạch của ba người, một chút dẫn đường từng chút một, cuối cùng rơi vào hoàn cảnh hôm nay. Dương Thanh Đế nói xong những lời nói, tất cả cường giả có mặt toàn bộ trợn mắt há hốc mồm. Tam Đại Minh Vương vẫn còn, việc này không nên chậm trễ, phải lập tức hành động. Dương Dực Thiên thúc giục. Tào Thu Đạo, Dương Thanh Đế gật đầu. Ánh mắt phương hướng về phía Già La Hải vực. Thái Gia Gia. Thạch Nham bỗng nhiên nhớ tới gì đó, đột nhiên kêu lên. Chuyện gì? Dương Thanh Đế tươi cười, ngươi còn gì không hiểu? Dực tộc và Âm Mị tộc chính là tôi tớ của ta, là ta tạm thời đặt ở ma tộc, minh tộc, đừng động tới bọn họ. Thạch Nham vẻ mặt nghiêm nghị nói. Mọi người toàn bộ ngây người, nhìn về phía hắn với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 483, Chiến lợi phẩm. Xích Diêm hình thần câu diệt, ba tuần chỉ còn lại có một đạo tàn trốn vào trong khe hở không gian, hai đại ma đế bỏ mình, có nghĩa lại ma tộc xâm nhập vào Vô Tận Hải sắp sửa gặp phải tai ương ngập đầu. Dực tộc đầu nhập ma tộc không có chỗ dựa, tất nhiên sẽ trở thành đối tượng rõ ràng, Thạch Nham nếu không ra mặt che chở, dực tộc có thể sẽ bị trực tiếp diệt tộc. Ma tộc xong rồi, Minh Nhân cũng khó tránh được một kiếp nạn này, Âm Mị tộc tất nhiên cũng gặp phải tai ương. Bất luận là dực tộc hay là Âm Mị tộc, đều là hắn từ chiến trường vực sâu cứu vớt ra, đối với đám người Đế Sơn, Dịch Thiên Mạc, hắn lúc này cũng không còn hận, dưới sự uy hiếp cả chủng tộc bị diệt sạch, Đế Sơn, Dịch Thiên Mạc không thể không tạm thời quy thuận ma tộc, Minh Nhân, đây là để kéo dài chủng tộc mà khuất phục, không có gì đáng xấu hổ. Các cao thủ của Vô Tận Hải chuẩn bị nhân thời cơ ngàn năm một thuở này dọn sạch uy hiếp của ma tộc và Minh Nhân, hắn nếu không ra mặt ngăn cản, chủng tộc của Đế Sơn, Dịch Thiên Mạc sẽ biến mất khỏi thế gian. Niệm tình cũ, hắn lúc này mới ra mặt nói đỡ. Dịch tộc và Âm Mị tộc thuộc về ngươi ư? Dương Thanh Đế cũng ngây ra, ánh mắt quái dị. Ừ. Dương Thanh Đế nhếch miệng cười, gật đầu nói, đi, ta có tính toán. Huynh, có thể hành động hay chưa? Dương Dực Thiên thúc giục. Dương Thanh Đế cười cười, nhìn về phía Già La Hải vực, lên tiếng, cũng nên thu hồi lãnh địa thuộc về Dương gia chúng ta rồi. Nói xong, Dương Thanh Đế và Tào Thu Đạo, Dương Dực Thiên nhìn nhau một cái, đột nhiên cùng nhau bay ra, tới Già La Hải vực. Đó là nơi tạm cư của Minh Nhân. Trên Nhật đảo, các võ giả của Vô Tận Hải ngơ ngác nhìn nhau, nhìn Thạch Nham rồi lại nhìn về phía đám người Dương Thanh Đế biến mất, nổi lên một loại chua xót. Ba người này đùa bỡn tất cả võ giả của Vô Tận Hải trong lòng bàn tay, âm thầm mưu đồ ma tộc, từ mấy chục năm trước đã liền bắt đầu nghĩ cách, cuối cùng đánh chết hai đại ma đế. Trận chiến này kết thúc, ma tộc bị thương nặng, những tộc nhân tiến vào Vô Tận Hải e là rất khó sống sót rời khỏi. Ma đế và ma chủ đều nhất bị giết, ma vực thứ tư ở trong tình trạng chủ, người của Dương gia xâm nhập ma vực thứ tư vừa hay có thể thừa cơ đại triển quyền cước ở ma vực thứ tư, thậm chí trực tiếp chiếm lấy ma vực thứ tư. Nhân tộc chiếm ma vực, trong sách sử của thần ân đại lục tuy có tiền lệ, nhưng cũng thuộc về tình huống đặc thù vô cùng hiếm có. Dương gia chịu nhục, trải qua đủ loại đau khổ, cuối cùng cũng sáng lập được sự nghiệp to lớn bất thế này. Các vị vẫn muốn xuống tay với ta đúng không? Thạch Nham sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn về phía đám người Thanh Minh, Cổ Tiêu, Đông Phương Khối, cười gằn, món nợ của chúng ta đúng là cần tính toán rồi, có điều ta thấy thời cơ chưa tới, các ngươi nghĩ sao? Đoàn người Thanh Minh, Cổ Tiêu, Đông Phương Khối đều thay đổi sắc mặt. Thạch Nham bên cạnh Thạch Nham có Chiến Ma, Nộ Lãng, Ngân Huy, Âu Dương Lạc Sương Đường Uyên Nam, còn có hai đại thi vương. Một cổ lực lượng này nếu muốn xuống tay với một phương thế lực của Vô Tận Hải thì ngay cả Tào gia Tào Thu Đạo và Võ Hồn Điện của Dương Dực Thiên cũng khó có thể chống lại. Huống chi là đám người Thanh Minh, Cổ Tiêu, Đông Phương Khối. Bởi vậy, nghe thấy Thạch Nham vừa nói như vậy, đám người Cổ Tiêu lập tức sợ hãi, nhìn nhau một cái, những người ở xung quanh Nhật Đảo đều thảm hại bỏ chạy. Ra đi, tiến vào một khối bạch cốt pháp thân đó. Đợi những người này rời khỏi rồi, Thạch Nham đột nhiên khẽ quát một tiếng, ánh mắt ngưng tụ ở trên bạch cốt pháp thân trong khe rãnh của Nhật Đảo. Đây là pháp thân của Ba Tuần, nó từ Tuyết Long Đảo khoan thai đến, khi tới nơi thì thân thể của Ba Tuần đã bạo liệt, linh hồn trốn vào trong khe hở gian. Chủ nhân không còn, ý chí của Ba Tuần trong bạch cốt pháp thân cũng tiêu vong. Bạch cốt pháp thân thành vật vô chủ. Thánh linh thần từ trong tinh nguyên quang đoàn cũng hắn tách ra nghe tin mà động, hóa thành một đạo tinh quang phân liệt bắn về phía bạch cốt pháp thân. Năm đó khi ở Tuyết Long Đảo, hắn từng đáp ứng thánh linh thần, nếu có thì sẽ tìm một khối thân thể thích hợp cho nó, thời gian đã qua lâu rồi, hôm nay hắn cuối cùng cũng nhìn thấy một thân thể coi như không tồi. Còn có một phần tàn hồn của Ba Tuần. Thánh linh thần lòng vòng trên đỉnh đầu của bạch cốt pháp thân, nhưng không vội vã tiến vào mà truyền tin cho hắn. Thạch Nham lạnh lùng cười, đơn giản. Hai mắt đột nhiên chăm chú nhìn về phía bạch cốt pháp thân đó, ở sâu trong con ngươi một đám hỏa viêm màu bạc lặng lẽ na di ra, chui vào trong bạch cốt pháp thân. Cửu U Phệ Hồn Diễm. Đám hỏa viêm đó xâm nhập vào bạch cốt pháp thân, hoạt động một chút trên đầu của bạch cốt pháp thân rồi đốt cháy một phần tàn hồn của Ba Tuần thành tro. Thánh linh thần lúc này mới chui vào trong đó. Bạch cốt pháp thân sau khi được thánh linh thần chui vào thì trong hốc mắt trống rỗng đột nhiên lóe ra ánh sáng băng hàn. Rắc rắc. Bạch cốt pháp thân chậm rãi di động tới, khớp xương phát ra tiếng răng rắc, thánh linh thần bắt đầu thử khống chế thân thể mới này. Cảm giác thế nào? Thạch Nham cười. Cũng không tệ lắm. Thánh linh thần truyền tin, ta chưa từng có thân thể thực sự, cho nên vẫn chưa quen thuộc với cảm giác có thân thể, ta cần một đoạn thời gian để thích ứng. Để thể ngộ tốt xem có thân thể thì sẽ như thế nào. Cảm giác rất mỹ diệu, không tồi, rất không tồi, cảm ơn ngươi, không uổng phí ta ở với ngươi lâu như vậy. Thạch Nham vui vẻ gật đầu. Cái đó. Nộ Lãng cao mày, trầm ngâm một chút, bộ dạng muốn nói lại thôi. Ngân Huy thì xấu hổ cười gượng, ta đến chậm một chút, tự hồ không giúp được gì, ước định giữa chúng ta. Hai người đang muốn sinh mệnh nguyên dịch. Yên tâm đi. Chờ thế cục của Vô Tận Hải ổn định rồi, ta tất nhiên sẽ giữ lời giao thứ đó cho các ngươi. Thạch Nham vẻ mặt nghiêm lại, hai vị, thế cục của Vô Tận Hải sẽ thay đổi trong nháy mắt, ước định giữa ta và các ngươi xem ra cần thay đổi một chút. Hả? Việc này ta phải suy nghĩ một chút. Thạch Nham trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng, đột nhiên mày nhướng lên, trong mắt lóe ra thần quang, bắn về phía tây nam Nhật Đảo. Một cổ khí tức quen thuộc từ phía tây nam Nhật Đảo truyền đến. Đó là quỷ lão. Yêu thú quỷ dị này năm đó có tâm thần hô ứng với hắn, nhưng mà, khi ở Nhật Đảo thì không biết vì nguyên nhân gì mà lại đi cùng một đường với Xích Diêm, Ba Tuần, hiện giờ Ba Tuần, Xích Diêm đều vẫn diệt, quỷ lão lại ở phía đó lộ ra khí tức, khiến hắn âm thầm kinh ngạc. Hơi do dự một lát, rồi hắn liền hóa thành một đạo tinh quang bay về phía khí tức của quỷ lão truyền đến. Chiến ma đuổi theo. Đám người Nộ Lãng, Ngân Huy, Đường Uyên Nam đều rất nghi hoặc, không biết vào lúc này Thạch Nham vì sao đi vội vàng như vậy. Một đám người sau khi trầm ngâm một chút thì cũng đều đi theo. Phía tây nam Nhật Đảo, dưới đá ngầm hiện ra ma khí cuồn cuộn, nước biển sôi trào, ma yên, khói ma, bốc lên, một dị vật hình người mọc đầy gai nhọn gắt gao ôm chặt thứ gì đó trong nước biển, toàn lực chống đỡ sự lực trùng kích của thứ này. Ma chung. Bí bảo kỳ dị thoát ly từ trong tay Ba Tuần rơi xuống một khối hải vực này, lúc này bị quỷ lão ôm chặt lấy, ma chung đó tản mát ra tầng tầng ma quang, tự hồ muốn chạy trốn khỏi tay quỷ lão, tả xung hữu đột ở trong tay hắn, lực lượng cực lớn, kéo cho thân thể quỷ lão lắc lư chấn động. Con ngươi cực kỳ tà dị của quỷ lão đột nhiên mở ra, hai mắt sát khí kinh người, chăm chú nhìn Thạch Nham. Đã lâu không gặp. Thạch Nham cau mày, hừ lạnh một tiếng, lúc ấy ngươi vì sao ở cùng với Xích Diêm, Ba Tuần? Khi ta ở Thiên Yêu Sơn Mạch, từng bảo ngươi chờ ta, vì sao ngươi không nghe lời? Trong con ngươi hung thần của quỷ lão hiện ra hai pháp ấn kỳ dị, pháp ấn đó lấp lánh tà quang trong con ngươi của hắn, tự hồ đang ảnh hưởng tới linh hồn hắn. Quỷ lão đột nhiên hiện ra chi ý dãy dụa mãnh liệt, chống lại pháp ấn trong con ngươi, vẻ mặt thống khổ. Hắn bị Ba Tuần, Xích Diêm gây ấn ký trói hồn, ấn ký này ta vừa rồi khi giao thủ với ba tuần Xích Diêm, thấy bọn họ đã thi triển, có lực lượng quỷ dị trói buộc linh hồn. Nộ Lãng đứng xa xa, nhíu mày nhìn về phía quỷ lão rồi lạnh lùng nói, dị vật này cũng hiếm thấy, trên người không ngờ đồng thời có cả minh khí và ma khí, ta chưa nghe nói ở địa phương nào có loại dị vật này, đây là cái gì? Đám người Ngân Huy cũng lộ ra vẻ mặt tò mò. Thạch Nham không giải thích. Hắn nhìn về phía quỷ lão, âm thầm mở thần thức, ý đồ nhìn trộm tình trạng của quỷ lão. Nhưng mà, khi thần thức của hắn tới gần quỷ lão liền có một cổ khí tức lãnh huyết âm hàn đột nhiên từ trong phóng xuất ra, ý đồ trực tiếp diệt sát thần thức của hắn. Hả? Nhếch miệng cười gằn, trong con ngươi phút chốc bắn ra quang hoa màu bạc, trực tiếp lao về phía quỷ lão. Quỷ lão đang nóng nảy bất an sau khi quang hoa đó bắn vào não thì như trúng phải phép định thân, đột nhiên ngưng trệ bất động, ngay cả ánh mắt cũng dại ra. Đốt! Thạch Nham quá khẽ, dùng quang hoa của cửu u phệ hồn diễm na di trong óc quỷ lão, thật cẩn thận khống chế, tránh cho tiếp xúc với linh hồn của quỷ lão, trực tiếp tìm pháp ấn trói hồn. Giữa hắn và quỷ lão có liên hệ linh hồn kỳ dị, quỷ lão lúc này lại đang toàn lực đối kháng với pháp ấn trong đầu, linh hồn bị vây trong trạng thái không bố trí phòng vệ. Lúc này mới bị hắn dễ dàng xâm nhập. Một đạo quang hoa tìm kiếm trong linh hồn của quỷ lão, không bao lâu sau liền phát hiện phương vị tinh chuẩn của pháp ấn. Ba tuần, Xích Diêm sau khi chết uy lực của cấm chế mà bọn họ lưu lại giảm mạnh, lúc này mới khiến quỷ lão có sức phản kháng, nếu không phải là hai đại ma đế này không còn, dưới sự ước thúc của pháp ấn trói hồn kia, quỷ lão ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Xì xì. Pháp ấn trói hồn bị đốt cháy. Quỷ lão vẫn đang thống khổ bất an đột nhiên khôi phục bình tĩnh. Thạch Nham lại nhìn về phía ma chung đó. Một hỏa viêm màu bạc từ trong con ngươi của hắn bắn ra, nháy mắt đã nhập vào ma chung, thiêu sạch ấn ký còn lưu lại trong ma chung của ba tuần. Cửu u phệ hồn diễm, diệu dụng vô cùng, dọn sạch những lạc ấn ước thúc linh hồn này, quả thực dễ như trở bàn tay, không có một chút khó khăn nào. Lạc ấn của ba tuần vừa mất, ma chung thành vật vô chủ, bị quỷ lão tóm chặt lấy. Không còn dãy dụa nữa. Lúc này, quỷ lão lẳng lặng nhìn về phía hắn, bỗng nhiên truyền ra tin tức, chủ nhân. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 484, chủ nhân. Già La Hải Vực, Bất Tử Đảo. Tam Đại Minh Vương A Tị, Hoàng Tuyền, Hắc Thi ngồi ngay ngắn ở trung tâm hòn đảo, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Ba người từ Bất Tử Đảo một đường chạy như bay, khi sắp nhập đảo thì liền phát hiện Xích Diêm. Ba tuần đều bị giết, Tam Đại Minh Vương lúc ấy liền ngừng lại, do dự một chút rồi từ Viên La Hải Vực trở về. Hai đại ma đế bỏ mình, có nghĩa là kế hoạch xâm nhập Vô Tận Hải lần này triệt để thất bại. Lực lượng cá nhân của Tam Đại Minh Vương kém hơn ma đế một bậc, nhục thân của bọn họ rất đơn bạc, lại khó có thể mượn dùng minh khí, đợi ở Vô Tận Hải thời gian dài như vậy, cũng hao phí không ít lực lượng. Nhìn thấy ma đế bỏ mình. Tam Đại Minh Vương lập tức ý thức được tiếp tục ở lại Vô Tận Hải thì e là rất khó toàn thân rút lui. Chuyển Thiên Minh trận mới xây dựng được sơ hình lúc này được khởi động trước, Tam Đại Minh Vương cùng nhau hợp lực, đem năng lượng cả người rót vào trong Chuyển Thiên Minh trận, mạnh mẽ liên thông với Minh Hà. Trong Chuyển Thiên Minh trận đột nhiên chui ra vô số minh thú của Minh Hà, vạn tấn nước Minh Hà hiện ra ở trung tâm Chuyển Thiên Minh trận. Tất cả tộc nhân lập tức tiến vào. Minh Vương A Tị đột nhiên quát lớn một tiếng. Vô số minh nhân sắp hàng chỉnh tề nối đuôi nhau mà vào, nhảy vào trong minh hà trong Chuyển Thiên Minh trận, liên tiếp biến mất. Rất nhanh, minh nhân được triệu tập tới từ hòn đảo các nơi liền biến mất trong minh hà. Tam Đại Minh Vương sở dĩ vội vã xây dựng Chuyển Thiên Minh trận, một mặt là vì ma minh khí vào Vô Tận Hải, chuẩn bị cho chiến đấu lâu dài, còn có một nguyên nhân khác chính là muốn ở vào lúc sắp thất bại thì mượn dùng Chuyển Thiên Minh trận rút lui khỏi Vô Tận Hải, không thông qua ma vực mà trực tiếp phản hồi minh giới. Chỉ cần tiến vào minh giới, lực lượng của Tam Đại Minh Vương sẽ tăng trưởng trên diện rộng. Trong minh giới, cho dù là ba người Dương Thanh Đế, Tào Thu Đạo, Dương Dực Thiên Liên Thủ cũng rất khó chiếm được tiện nghi từ trong tay Tam Đại Minh Vương. Trong minh giới, có minh thú khủng bố, có vô số trận pháp cường hãn. Nếu ba người Dương Thanh Đế thực sự dám vào minh giới, cái chờ đợi bọn họ sẽ là phiền toái vô cùng vô tận. Vừa vào minh giới bọn họ sẽ bình yên vô sự. Trong Chuyển Thiên Minh trận, minh nhân đều biến mất. Không bao lâu sau thì toàn bộ minh nhân trên Bất Tử Đảo đều tiến vào. Tam Đại Minh Vương lúc này mới đứng lên, nhìn nhau một cái rồi đồng thời phóng xuất ra một cổ sóng từ. Khi Chuyển Thiên Minh trận bạo liệt thì Tam Đại Minh Vương hóa thành ba đạo ánh sáng biến mất trong Chuyển Thiên Minh trận. Sau một tiếng đồng hồ, Dương Thanh Đế, Tào Thu Đạo, Dương Dực Thiên,

Vũ Nhu cũng hoảng hồn, ma đế đã chết, chúng ta phải làm sao đây? Lần này thật sự là bị ba tuần hại chết rồi, sớm biết rằng sẽ như vậy, chúng ta lúc trước không nên ra khỏi chiến trường vực sâu. Ở đó thì ít nhất chúng ta cũng có thể duy trì được chủng tộc. Trốn đi, dẫn dắt tộc nhân trốn thật xa, có thể trốn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, hy vọng có thể không bị diệt tộc. Đế Sơn sắc mặt u ám, lần này là đại kiếp nạn của diệt tộc chúng ta, không có ai có thể cứu được chúng ta, chỉ có liều chết có lẽ mới có chuyển cơ. Chỉ có thể bơ rô chạy thôi. Vũ Nhu buồn bã nói, ta đi an bài. Đế Sơn gật đầu, phải nhanh. Nhanh một phần thì có thể có một tộc nhân có thể sống. Hả? Vũ Nhu vừa muốn động thân thì đột nhiên giật mình, nàng ta ngơ ngác nhìn, ngữ khí không dám xác định, bọn họ chẳng lẽ không nhìn thấy diệt tộc chúng ta? Đế Sơn sửng sốt rồi nghi hoặc nhìn bốn phía. Chân núi Tuyết Long Sơn có một mảng rừng rậm, trên cổ thụ trong rừng rậm có rất nhiều nhà gỗ đơn sơ của người diệt tộc, vô số người của diệt tộc phát hiện Tuyết Long đảo phát sinh dị biến thì đều tản ra trong rừng. Ai nấy hốt hoảng nhìn trời. Chung quanh có rất nhiều tộc nhân của ma tộc đều bị cường giả Vô Tận Hải vây sát, chỉ đọc khu vực tộc sống thì không ngờ không có một cao thủ nhân tộc nào Vô Tận Hải đi qua. Ngay cả người của vực tộc ở một chỗ với ma tộc bên cạnh bị tru sát nhưng bọn họ thì lại bình yên vô sự. Võ giả Hàng Lâm Vô Tận Hải mắt tự hồ xảy ra vấn đề, hình như là không nhìn thấy vực tộc bọn họ, chỉ đại khai sát giới với ma tộc chủng tộc khác, chỉ độc với vực tộc của bọn họ là không xuất thủ. Chỉ cần người có cánh chim thì tự hồ đều trở thành người vô hình, không bị người của nhân tộc đồ sát. Thế này là sao? Đế Sơn cũng ngây ngẩn cả người, những cao thủ của nhân tộc vì sao không xuống tay với diệt tộc chúng ta, ta không cho rằng nhân tộc sẽ nhân từ như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vũ Nhu liên tục lắc đầu, kỳ quái, thật sự là kỳ quái, ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không? Tất cả người của diệt tộc không được nhúng tay. Đế Sơn trầm ngâm một chút rồi đột nhiên hét to, ở yên tại chỗ không được phép nhúc nhích, bất kỳ ai cũng đừng xuất thủ, chỉ đứng nhìn thôi. Người của vực tộc vốn định trợ giúp ma tộc nghe thấy lời nói của Đế Sơn thì toàn bộ ngừng lại. Một số người của vực tộc lúc trước từng xuất thủ cũng không gặp công kích. Không biết vì sao, cao thủ nhân tộc lần này đến phạm đối với vực tộc bọn họ không ngờ khoan dung đến mức Đế Sơn, Vũ Nhu cũng cảm thấy hoa mắt, sinh ra một loại cảm giác không giống thật. Nếu không có Thạch Nham thì vực tộc các ngươi nhất định sẽ bị diệt tộc. Đông Phương Khối ở trên trời hừ lạnh một tiếng, coi như các ngươi đạp trúng cứt chó. Chủ nhân. Đế Sơn, Vũ Nhu ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 485, ngươi nói thế nào thì làm như thế. Hai người Đế Sơn, Vũ Nhu chưa bao giờ từng nghĩ tới người giúp vực tộc bọn họ thoát nạn lại là Thạch Nham. Một năm trước, Thạch Nham biến mất khỏi Vô Tận Hải, tới bây giờ Vô Tận Hải không còn truyền ra tin tức về hắn nữa. Vô Tận Hải đột nhiên phát sinh biến đổi lớn, thủ lãnh của các phương thế lực từng bao vây tiểu trừ hắn lại nể mặt mũi hắn, tha cho vực tộc bọn họ. Đây là tình huống gì? Đế Sơn, Vũ Nhu cực kỳ nghi hoặc, thất thần nhìn dị động trên trời, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến Thạch Nham trở thành nhân vật nóng bỏng tay như vậy. Cường giả nhân tộc vẫn tiếp tục bao vây tiểu trừ ma tộc. Cao thủ của ma tộc cùng ma đế tiến vào Vô Tận Hải, lúc này ai nấy cực kỳ chật vật, nhất vẫn lạc. Dực tộc dưới sự dặn dò nghiêm khắc của Đế Sơn, Vũ Nhu, không nhúng tay vào trận chiến này, sống chết mặc bay, lạnh lùng theo dõi. Không biết qua bao lâu. Phía trên Tuyết Long đảo, chậm rãi hiện ra một đạo thân ảnh thanh niên, phía sau hắn là đám cường giả chiến ma, Nộ Lãng, Thanh Minh, Đông Phương Khối, Cổ Tiêu, Vu Cầm. Những thủ lãnh của Vô Tận Hải này vừa nhìn thấy thanh niên này tới đây thì ai nấy sắc mặt biến đổi, theo bản năng trốn tránh, cách xa thanh niên này, sợ thanh niên này tìm bọn họ gây phiền toái. Trong đó Thiên Hậu Phạm Hương Vân ngượng ngùng cười, ôn nhu giải thích, dựa theo phân phó của ngươi chúng ta không xuống tay với vực tộc. Phạm Hương Vân bộ dạng kinh sợ, như sợ thanh niên đó tức giận. Đám người còn lại thì không ngờ cũng có vẻ bất an, cảnh giác. Thanh niên từ trên hư không quan sát phía dưới. Nhếch miệng cười khẽ gật đầu rồi không nói gì. Thiên Hậu thầm thở phào nhẹ nhõm rồi lúc này mới nháy mắt với đám người Thanh Minh, ý bảo bọn họ có thể tiếp tục. Thanh Minh, Đông Phương Gia, Cổ Tiêu, Vu Cầm vội vàng tiếp tục phân phó, bảo người dưới tay tiếp tục đuổi giết, cần phải đuổi tận giết tuyệt ma nhân, hơn nữa nghiêm khắc cảnh cáo bọn họ không thể chạm vào bất kỳ một tộc nhân nào của vực tộc. Đế Sơn, Vũ Nhu ngẩng đầu nhìn thân ảnh quen thuộc trên trời, vẻ mặt chấn động, không hẹn mà cùng quỳ một chân xuống đất, ngửa mặt lên trời hành lễ, chủ nhân. Thạch Nham bồng bềnh ở trên trời, nhẹ nhàng nhíu mày rồi trầm ngâm một chút mới chậm rãi hàng lâm, hạ xuống trước người hai người, đứng lên đi. Thuộc hạ không dám. Đế Sơn cúi đầu, trầm giọng nói. Vũ Nhu thầm cắn răng, không nói gì. Có gì mà không dám. Thuộc hạ không phải với một phen khổ tâm của chủ nhân. Đế Sơn hít sâu một hơi, lúc này mới đỏ hồng mắt ngẩng đầu, xin chủ nhân trừng trị. Vũ Nhu cũng ngẩng đầu, trên khuôn mặt kiều mị tràn ngập vẻ áy náy, chủ nhân, là chúng ta không đủ quyết tâm, xin chủ nhân trừng phạt. Các ngươi không làm sai gì cả. Thạch Nham lắc đầu thở dài, để chủng tộc không bị, tạm thời quy thuận ba tuần, các ngươi làm. Lúc trước nếu các ngươi khư khư cố chấp thì hiện tại ta sợ là không thấy được các ngươi nữa rồi, ừ, đến hiện tại, các ngươi là vẫn coi ta là chủ nhân của các ngươi ư. Chưa bao giờ thay đổi. Đế Sơn thân hình chấn động, kích động hô, mặc dù chúng ta tạm thời dựa vào ba tuần, nhưng dưới đáy lòng chủ nhân vĩnh viễn vẫn là chủ nhân. Đế Sơn ta đã từng thề, chỉ cần chủ nhân cò thì dực tộc ta vẫn sẽ nghe lệnh ngươi. Vũ Nhu đỏ mặt, cũng kiên định gật đầu. Đứng lên đi. Thạch Nham cười cười. Đế Sơn, Vũ Nhu nhìn nhau một cái, do dự trong chốc lát rồi thật cẩn thận đứng lên, có chút bất an. Đám người Nộ Lãng, Ngân Huy, Đường Uy Nam ánh mắt ngạc nhiên, nhìn hai đại cường giả dực tộc thông thần cảnh, khi đối đãi với Thạch Nham vui lòng phục tùng như vậy, đều cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Bọn họ biết thời gian Thạch Nham bộc lộ tài năng cũng không dài. Năm trước, cảnh giới của Thạch Nham rất thấp, không có bao nhiêu trợ lực cường đại. Dưới loại tình trạng này, Đế Sơn, Vũ Nhu liền nhận hắn làm chủ, chẳng lẽ lúc ấy hai người này đã nhìn ra tiềm lực của hắn rồi ư? Nếu không phải như vậy, võ giả thông thần cảnh vì sao cam nguyện hạ mình, cam tâm tình nguyện phụng dưỡng hắn là chủ? Nộ Lãng, Ngân Huy không nghĩ ra. Một số chuyện nên quên thì quên đi, ta sẽ không để trong lòng. Thạch Nham lạnh lùng cười, khi ở Tuyết Long Đảo, các ngươi chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với ta, còn giúp ta thả Hà Thanh mạng. Khi ta tới gần Tuyết Long Đảo cũng từng nhắc nhở ta ba tuần đang ở trên đảo, ta biết các ngươi không phải là không nhớ tình xưa, bằng không hôm nay ta cũng sẽ không tới Tuyết Long Đảo. Đế Sơn, Vũ Nhu vẻ mặt cảm động. Bọn họ minh bạch trong lòng, nếu hôm nay Thạch Nham không tới, dực tộc bọn họ sẽ xóa tên khỏi thế gian, trực tiếp bị diệt tộc. Tuy rằng không biết vì sao bọn Thanh Minh e ngại Thạch Nham như vậy, nhưng bọn họ cũng hiểu được dực tộc có thể tránh được một kiếp này, hoàn toàn là vì Thạch Nham. Chủ nhân lại cứu chúng ta một lần nữa. Vũ Nhu nhẹ nhàng hé miệng, ôn nhu nói, dực tộc ta cả đời sẽ nhớ kỹ ân huệ của chủ nhân. Được rồi. Thạch Nham nhếch miệng, tộc nhân của ma tộc trên Tuyết Long Đảo e là rất khó tránh được một kiếp, Tuyết Long Đảo từ sau khi rời khỏi Thánh Linh Thần sau khi rời khỏi, thiên địa linh khí tổn thất cực lớn, các ngươi tiếp tục ở lại nơi này tu luyện cũng không thích hợp. Dừng một chút, hắn nói tiếp, như vậy đi, các ngươi cũng tới Già La Hải Vực. Ta sẽ an bài cho các ngươi một hòn đảo thích hợp. Đế Sơn, Vũ Nhu tất nhiên sẽ không phản đối, liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thạch Nham. Đường Uy Nam bỗng nhiên thở nhẹ, Tuyết Long Đảo tuy rằng linh khí không đủ nồng đậm, nhưng Viên La Hải Vực cũng có không ít hòn đảo, thích hợp cho võ giả tu luyện. Vậy, ngươi cũng là tinh thần của Tam Thần Giáo chúng ta, dựa theo giáo quy của Tam Thần Giáo, hòn đảo trực thuộc của Tam Thần Giáo ngươi có 1/3 quyền. Ngươi hoàn toàn có thể ở Viên La Hải Vực chọn lựa hòn đảo thích hợp cho bọn họ tu luyện. Ừ, ngươi có quyền lợi này. Âu Dương Lạc Sương cũng phụ họa. Trải qua biến cố lần này, bất luận là Đường Uyên Nam hay là Âu Dương Lạc Sương đều nhìn ra năng lực của Thạch Nham lớn cỡ nào. Một tên gia hỏa có thể tụ tập được Nộ Lãng, Ngân Huy, Thi Vương, Hạ Khinh Hậu, Dương Thanh Đế, bản thân còn có Chiến Ma, Yêu Trùng Chi Vương, tương lai ở Vô Tận Hải tất nhiên chính là tồn tại đỉnh phong nhất. Hắn lại còn có tinh thần vũ hồn của Tam Thần Giáo. Có một tầng quan hệ này, Đường Uyên Nam tất nhiên muốn cực lực tranh thủ, nếu có thể khiến Thạch Nham ở lại Viên La Hải Vực, về sau Tam Thần Giáo mượn cổ gió động này, tất nhiên có thể có tiền cảnh phát triển cực lớn. Chỉ cần Thạch Nham gật đầu, Tam Thần Giáo có thể trở thành một trong những thế lực mạnh nhất của Vô Tận Hải. Không cần. Thạch Nham nghe hắn nói như vậy thì cười cười, nói với Đế Sơn, Vũ Nhu, các ngươi muốn đi đâu? Viên La Hải Vực và Già La Hải Vực tùy các ngươi lựa chọn. Đường Uyên Nam lập tức lộ ra vẻ mặt chú ý. Chủ nhân đi đâu thì chúng ta sẽ theo đó. Đế Sơn, Vũ Nhu đồng thanh tỏ thái độ. Thạch Nham tắt tiếng. Dừng một chút, dưới cái nhìn chăm chú của đám người Nộ Lãng, Đường Uyên Nam, hắn nhếch miệng rồi theo bản năng nhìn về phía Thần Châu đại địa. Chờ phân tranh của Vô Tẩn Hải rõ ràng rồi, ta sẽ rời khỏi Vô Tẩn Hải, nơi này chỉ ta một trong lữ trình của ta. Không phải là trạm cuối cùng. Lời này vừa được nói ra, tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Chủ nhân đi đâu, chúng ta sẽ theo đó. Đế Sơn lại nói như chém đinh chặt sắt. Vũ Nhu gật đầu. Được, có điều không phải hiện tại, chờ ta quen đường rồi sẽ phái người thông tri cho các ngươi. Thạch Nham cười cười, như vậy đi, các ngươi trước tiên tới Già La Hải vực Dương gia, nhân thủ của Dương gia lúc này quá ít, tạm thời cần một số người hiệp trợ ổn định Già La Hải vực. Các ngươi tạm thời ở Già La Hải vực đi, chuyện về sau thì chúng ta để sau hẳn nói. Đế Sơn, Vũ Nhu vội vàng gật đầu. Thạch Nham. Đường Uy Nam vẻ mặt thành khẩn, tên gia hỏa ngươi cũng là tinh thần của Tam Thần giáo chúng ta. Ngươi không được quên, bất luận như thế nào thì Tam Thần giáo chúng ta cũng sẽ cùng một đường với ngươi, sẽ ở bên phía ngươi. Nói xong, Đường Uy Nam không khỏi mặt âm trầm, ngẩng đầu nhìn đám người Cổ Tiêu, Đông Phương Khối, hạ giọng nói, nếu ngươi muốn đối phó với những người đó thì Tam Thần giáo chúng ta nghĩa bất dung từ. Đám người Thanh Minh, Cổ Tiêu vẫn lưu ý động tĩnh của phía Thạch Nham, đợi cho phát hiện Đường Uy Nam âm lãnh nhìn về phía bọn họ, ai nấy sắc mặt biến đổi, toàn bộ trở nên khẩn trương. Thạch Nham lại thuận theo ánh mắt của Đường Uyên Nam mà nhìn. Thanh Minh, Cổ Tiêu, những người đó bị Thạch Nham nhìn thì lại khẩn trương, Thiên Hậu Phạm Hương Vân vốn đang mỉm cười lúc này nụ cười lại cực kỳ miễn cưỡng, còn mang theo sự bất an. Trải qua biến cố lần này, tất cả mọi người ý thức được lực lượng mà Thạch Nham có thể tích tụ thậm chí hơn cả Dương gia. Nộ Lãng, Ngân Huy chính là đại biểu của hải tộc, Hạ Khinh Hậu, Âu Dương Lạc Sương, Thi Vương chính là cao thủ mới nổi của Vô Tẩn Hải. Trừ những người đó ra, bản thân Thạch Nha mượn dùng ngoại lực có thể đạt tới thông thần cảnh, cộng thêm chiến ma, yêu trùng chi vương, vệ kim tàm, những lực lượng này tụ lại một chỗ, cho dù không có Dương Thanh Đế thì hắn cũng có thể càn quét bất kỳ một cổ thế lực nào của Vô Tẩn Hải. Thiên Trì Thánh Địa, Âm Dương Động Thiên, Cổ Gia, Đông Phương Gia lúc này cho dù là toàn bộ cộng lại e là cũng không ứng phó được một cổ uy hiếp khủng bố như Thạch Nha. Bọn họ thật sự sợ rồi. Dưới ánh mắt của Thạch Nha, những cường giả tung hoành nhiều năm ở Vô Tẩn Hải này không có một chút để khí nào, đều cố nặn ra nụ cười khó coi, không biết làm như thế nào cho phải. Đừng quá khẩn trương, món nợ giữa chúng ta có rất nhiều cách giải quyết. Thạch Nham tâm tình cực kỳ sung sướng, không khỏi bật cười hắc hắc, yên tâm đi, con người ta không thích bạo lực, chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết một cách hòa bình. Ta nghĩ lần này các ngươi chắc sẽ không vi ước, ta tin các ngươi sẽ an phận. Hiệp nghị lần trước của hắn và đám người Vu Cầm bởi vì ma tộc xâm nhập, âm mị tộc, dịch tộc bất đắc dĩ trở giáo, bị đám người Vu Cầm đơn phương bội ước, việc này hắn vẫn ghi hận trong lòng. Hiện giờ hắn có lực lượng, đủ để trực tiếp hủy diệt những thế lực này, hắn cũng không hề lo lắng lịch sử sẽ tái diễn. Có gì từ từ nói. Cổ Tiêu vẻ mặt xấu hổ, cười gượng không thôi. Hắn là người chính mắt chứng kiến sự khủng bố của chiến mạm ở dưới đáy biển, Trâu Dược Phong, Tư Đồ Kiệt bị giết. Đã làm hắn chấn động, khiến hắn biết rằng với lực lượng của Cổ gia ngay cả một chiến ma cũng không ứng phó được, lúc này mới thành thật như vậy. Các ngươi thì sao? Thạch Nham cười hắc hắc rồi nhìn về phía đám người Đông Phương Khối. Ngươi nói thế nào thì làm như thế? Đông Phương Khối cúi đầu, bất lực. Vậy là đúng rồi. Truyện sát thần. Audio truyện.org Chương 486, truyền thuyết mới. Nửa tháng sau, Vô Tẩn Hải hai năm liên tục gặp nhiều biến đổi lớn, cuối cùng cũng chậm rãi kết thúc, ổn định trở lại. Những thế lực từng xuất thủ với Thạch Nham hiện giờ dưới năng lực cường thế của Thạch Nham không thể không chịu thua, đem một số tài liệu tu luyện quý trọng tích tụ mấy trăm năm của tông phái dựa theo yêu cầu của hắn chuyển vận tới Bất Tử Đảo. Tài liệu mà những lực lượng này đưa tới tu luyện so với tích lũy mấy trăm năm của Dương gia thì còn gấp hai. Trải qua đại biến lần này, Dương gia là người được lợi cuối cùng. Chẳng những từ trong tay thế lực các phương có được vô số vật tư, còn lần đầu tiên xâm nhập ma vực, đem các tộc của ma vực làm nô dịch, chiếm cương thổ rộng rãi của ma vực, tận tình thu thập những dị bảo tu luyện chưa bao giờ từng xuất hiện ở Vô Tẩn Hải của ma vực. Sau khi 3 tuần, Xích Diêm chết, ma vực đại loạn, các tộc trong ma vực liên tục giao chiến, không bao giờ có thể hình thành uy hiếp đối với Vô Tẩn Hải nữa. Một bộ phận của Dương gia hoạt động ở ma vực, một bộ phận một lần nữa nắm trong tay Già La Hải vực. Thiên Tài Động Thiên từng phản bộ bị Dương gia càn quét, động chủ bị giết chết tại chỗ.

thì ra bất tử chi huyết chẳng những có thể khiến bí bảo đã tổn hại khôi phục như lúc ban đầu, còn có thể làm yêu thú đạt được tăng trưởng cực lớn. Trừ những cái đó ra, bất tử chi huyết còn có thể thôi diễn ra tương lai của võ giả cảnh giới kém. Mượn dùng bất tử chi huyết, lợi dụng bất tử trùng sinh quyết, có thể thấy rõ hiện tại và quá khứ của võ giả mà mình quen, thậm chí mơ hồ có thể biết được quỹ tích nhân sinh trong tương lai. Đương nhiên, chỉ giới hạn trong võ giả cảnh giới thấp kém hơn so với mình rất nhiều. Với tu vi thiên vị cảnh hiện giờ của Thạch Nham, nếu mượn dùng bất tử chi huyết thì có thể thấy rõ tình trạng của võ giả dưới địa vị cảnh, nhưng muốn biết được tình huống của võ giả niết bàn cảnh thì có chút phiền phức, võ giả cùng cấp thì hắn không có cách nào mượn dùng bất tử chi huyết để tìm hiểu quá khứ và hiện tại. Trừ có thể tiến hành thôi diễn ra, bất tử chi huyết còn có một diệu dụng, bất tử chi huyết tồn tại trong nhục thân, có thể tu luyện bất tử trùng sinh quyết, đợi cho tu luyện xong bất tử trùng sinh quyết rồi, khi hắn đang giao chiến, khi bị cường giả chặt đứt tay chân thì có thể dùng bất tử chi huyết để vận chuyển bất tử trùng sinh quyết, khiến chi gãy một lần nữa mọc lại. Bất tử võ hồn nếu muốn tu luyện đến cảnh giới cao nhất, thì phải hiểu được vận dụng bất tử chi huyết, dựa theo ghi chép của bất tử thánh điển thì cảnh giới đỉnh phong của bất tử võ hồn là phải tiến hành thay máu. Đưa toàn bộ bất tử chi huyết tràn ngập mạch máu, dùng bất tử chi huyết thay thế máu ban đầu, có thể đưa bất tử võ hồn đạt tới đỉnh phong, bất tử bất diệt, cho dù là nhục thân bạo toái cũng có thể một lần nữa sống lại. Lúc trước Dương Thanh Đế bị hai đại ma đế giam cầm, bị trận pháp của ma đế luyện hóa nhiều năm, sở dĩ về sau khôi phục như lúc ban đầu cũng nhờ diệu dụng của bất tử chi huyết. Nếu ba tuần, Xích Diêm cũng có bất tử võ hồn, trên Nhật Đảo, hai người cho dù là nhục thân vỡ nát thì cũng có thể dùng bất tử võ hồn để sống lại, dùng bất tử chi huyết một lần nữa ngưng luyện nhục thân mới, cũng không khác nhiều thân thể ban đầu. Đây là diệu dụng thần kỳ nhất của bất tử chi huyết. Cửu Quỷ Lão, tay cầm bất tử thánh điển nghiên cứu ngày qua, hắn đối với sự ảo diệu của bất tử võ hồn và bất tử chi huyết đã có nhận thức sâu sắc, cuối cùng minh bạch vì sao Dương gia có thể đứng sừng sững nhiều năm không ngã ở Vô Tận Hải. Chỉ cần tộc nhân của Dương gia có bất tử võ hồn, mượn dùng bất tử võ hồn, trong chiến đấu sẽ cực kỳ dũng mãnh, cho dù là nhục thân bị thương rất nặng thì có thể trong thời gian ngắn khôi phục, lại có sức chiến đấu cường hãn. Đối đãi với người có bất tử võ hồn, trừ phi đánh chết thật nhau, nếu không một khi kéo dài thời gian thì bản thân sẽ lâm vào hoàn cảnh cực kỳ bất lợi. Đủ loại ảo diệu có liên quan tới bất tử chi huyết và bất tử võ hồn được ghi lại trong bất tử thánh điển, nghiên cứu một tháng, hắn đã nhớ kỹ toàn bộ pháp quyết trên bất tử thánh điển, lặng lẽ tu luyện bí pháp huyền ảo nhất trong bất tử thánh điển, bất tử trùng sinh quyết. Lại qua vài ngày, đợi cho hắn có nhận thức của mình đối với áo nghĩa của bất tử trùng sinh quyết rồi, hắn mới thu hồi bất tử thánh điển, nhắm mắt khổ tư trên người quỷ lão. Thời gian trôi cực nhanh. Nháy mắt, đoàn người của bọn họ đã ra khỏi Vô Tận Hải, hiện ra trên thiên không của U Vân. Lúc này Thạch Nha mới mở to mắt, nhìn khu rừng rậm rạp, nhìn về phía Thương Minh, không khỏi nhếch miệng cười cười. Thạch gia ở chỗ đó. Vừa nghĩ tới Thạch Kiên, Thạch Thiết, trên mặt hắn lộ ra nụ cười sung sướng. Chủ nhân. Đế Sơn, Vũ Nhu đi lên, khi cách hắn năm thước thì nhẹ giọng hô nhỏ. Thạch Nham ngẩn ra, nghi hoặc nhìn về phía hai người, nhíu mày nói, chuyện gì? Chúng ta muốn cùng ngươi tới Thần Châu Đại Địa, tổ địa của Dực tộc và Âm Mị tộc chúng ta đều ở Thần Châu Đại Địa. Đế Sơn hơi hơi cúi đầu, nói, trong tổ địa của chúng ta có bí kỷ và dị bảo thất truyền nhiều năm của Dực tộc và Âm Mị tộc, chúng ta muốn thử xem có thể lấy lại những thứ thuộc về chúng ta hay không? Đừng vội. Thạch Nham trầm ngâm một chút rồi lạnh lùng nói. Thần Châu Đại Địa so với trong tưởng tượng của các ngươi thì phức tạp hơn rất nhiều, võ giả nơi đó so với Vô Tận Hải cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều, cho dù là ta mạo muội tới cũng không dám sằng bậy. Ta biết các ngươi rất sốt ruột, có điều ta nghĩ các ngươi cần phải tạm thời ở Vô Tận Hải thêm một đoạn thời gian, chờ ta quen thuộc với thế cục của Thần Châu Đại Địa rồi ta sẽ phái người truyền tin để cho các ngươi tới. Đế Sơn, Vũ Nhu nghe hắn nói như vậy thì nhẹ nhàng gật đầu, không tiếp tục nói thêm gì nữa. Ừ, sắp tới Thương Minh rồi. Các ngươi chuẩn bị một chút đi, lát nữa chúng ta sẽ hàng Lâm Thiên Vẫn Thành. Suy nghĩ một chút, Thạch Nham phân phó, nhớ rõ, đừng làm bậy ở trong thành, cứ đi theo ta đừng vọng động. Minh bạch rồi. Các ngươi cũng vậy, Thương Minh hiện tại thuộc về Thạch gia, các ngươi đừng gây rối ở trong thành. Thạch Nham quay đầu lại nhìn về phía Tu La Huyết Vệ và Tinh Thần Vệ, nhẹ giọng quát. Tu La Huyết Vệ và Tinh Thần Vệ nghe vậy đều lớn tiếng đáp ứng, vẻ mặt túc mục. Rất nhiều Tu La Huyết Vệ và Tinh Thần Vệ trong ánh mắt nhìn về phía hắn đều tràn ngập sùng bái, coi hắn trở thành thần tượng. Tên của Thạch Nham hiện giờ đã nổi tiếng toàn bộ Vô Tận Hải, thậm chí vượt qua ba người Dương Thanh Đế, Tào Thu Đạo, Dương Dực Thiên, trở thành ngôi sao mới bậc nhất, không có một ai có thể áp chế được quang mang của hắn. Một nhân vật như vậy lúc này xuất lĩnh bọn họ, điều này khiến cho bọn họ tâm tình kích động phấn chấn, cũng cảm thấy tự hào. Thanh huyết ma bức, cự giác sư thú hành động mau lẹ, chạy như bay không bao lâu trên trời U Vân thì liền đi tới phương vị của Thương Minh, đi qua từng tòa thành trì của Thương Minh. Hả? Quan sát phía dưới, Thạch Nham bỗng nhiên kinh hô một tiếng, vẻ mặt khác thường. Trong rất nhiều thành trì thuộc về Thương Minh phía dưới, hắn lưu tâm quan sát một chút, phát hiện không thấy cờ của Tả gia và Thạch gia, ngược lại xuất hiện rất nhiều dấu hiệu của một số thế lực Liệt Hỏa Đế Quốc và Thần Hữu Đế Quốc. Các võ giả của Liệt Hỏa Đế Quốc và Thần Hữu Đế Quốc hoạt động trong thành trì, nhân số đông đúc, không biết có mưu đồ gì. Mở thần thức, đi qua một tòa thành thị, hắn bỗng nhiên nhíu chặt mày. Các võ giả địa vị, bách kiếp cảnh của Liệt Hỏa Đế Quốc và Thần Hữu Đế Quốc tụ tập trong từng tòa thành thị, tự hồ thành chủ nhân của thành thị này, ngược lại người của Thạch gia và Tả gia không có một ai xuất hiện trong thành thị. Xem ra Thương Minh có biến hóa rồi. Sắc mặt Thạch Nham dần dần âm trầm. Lúc trước khi Tả Hư, Xích Tiêu ở ám từ vụ chướng từng nói với hắn, Liệt Hỏa Đế Quốc và Thần Hữu Đế Quốc có mưu đồ gây rối ở Thương Minh, ý đồ chia cắt Thương Minh, từ đó cho thấy, lời của Tả Hư và Xích Tiêu chỉ sợ đã thành sự thật. Từ khi Bắc Minh gia, Mạc gia, Lăng gia bị hắn mượn dùng sức của Tiêu Hàn Y xóa tên khỏi Thương Minh tuy rằng thuộc về Thạch gia, Tả gia, nhưng thực lực chỉnh thể thì lại không mạnh bằng trước kia. Cũng chính vì vậy, mới khiến Liệt Hỏa Đế Quốc và Thần Hữu Đế Quốc nhìn ra cơ hội, không ngừng phái ra sứ giả muốn bắt Thạch gia và Tả gia thần phục bọn họ, thành hai nước phụ thuộc của bọn họ. Thạch Kiên, Tả Hư tất nhiên sẽ không vui vẻ, liên tục kéo dài không chịu đáp ứng. Bởi vậy, Liệt Hỏa Đế Quốc và Thần Hữu Đế Quốc tất nhiên không vui, từ sự khách khí lúc ban đầu trở nên từng bước ép sát, hiện tại xem ra hai nước đã áp dụng hành động. Bên trong Liệt Hỏa Đế Quốc và Thần Hữu Đế Quốc cũng có vài tên võ giả thiên vị cảnh tọa trấn, thế lực của bọn họ Thạch gia, Tả gia tuyệt không thể chống lại, nếu không phải Xích Tiêu vẫn ở Thương Minh, Liệt Hỏa Đế Quốc và Thần Hữu Đế Quốc e là đã sớm không kiềm chế được mà xuất thủ rồi. Những suy nghĩ liên tiếp hiện ra trong đầu, ánh mắt Thạch Nham âm hàn, khóe miệng phát ra một nụ cười châm biếm. Nếu năm đó đối mặt với đại quân của Liệt Hỏa Đế Quốc và Thần Hữu Đế Quốc tiếp cận, hắn bất lực, chỉ có thể nhìn Thương Minh bị xâm chiếm từng chút một. Nhưng mà, sau 10 năm tiến vào Vô Tẩn Hải, hắn vừa mới bước vào thiên vị cảnh đã có lực lượng khiến võ giả Vô Tẩn Hải đều run rẩy. Liệt Hỏa Đế Quốc và Thần Hữu Đế Quốc ngay cả một võ giả thông thần cảnh cũng không có, trong mắt hắn quả thực chính là một đám dê con đợi làm thịt. Chỉ cần hắn thích, hắn cần 3 ngày hắn có thể khiến Liệt Hỏa Đế Quốc và Thần Hữu Đế Quốc song song bị diệt quốc. Đây là sự tự tin tuyệt đối mà thực lực cường hãn mang đến. Đẩy nhanh tốc độ. Trầm ngâm một chút, Thạch Nham đột nhiên quát lớn một tiếng. Hắn không biết tình huống của Thương Minh tình huống như thế nào, từ thành thị xung quanh cho thấy, Liệt Hỏa Đế Quốc và Thần Hữu Đế Quốc chắc rất cường thế, nói không chừng lúc này đã muốn vào Thiên Vẫn Thành, như vậy, nói không chừng Thạch gia sẽ có nguy hiểm. Từ khi hàn lâm thế giới này, người của Thạch gia vẫn luôn rất quan hoài tới hắn, Thạch Kiên mặt lạnh mà tim nóng, tự mình đốc thúc hắn mỗi ngày, theo dõi hắn tu luyện, lấy ra các vũ kỹ của Thạch gia cho hắn ngai cứu, đối với hắn có thể nói là dụng tâm đến khổ, phụ thân trên danh nghĩa của hắn Dương Hải cũng ở Thạch gia. Sau khi hắn hét to một tiếng, thì vỗ nhẹ nhẹ vào cổ Quỷ Lão. Quỷ Lão như mũi tên bắn ra, dùng tốc độ như điện quang vẽ ra một đạo ô quang trong hư không, bay về phía Thiên Vẫn Thành. Vù! Quỷ Lão cả người đều là gai nhọn phút chốc hiện hình trên không Thiên Vẫn Thành, một cổ áp lực vô cùng khủng bố bao phủ toàn bộ Thiên Vẫn Thành. Mở thần thức bao trùm các góc trong thành, nhắm mắt lại cảm ứng một chút, hắn thở phào một hơi. Người của Liệt Hỏa Đế Quốc và Thần Hữu Đế Quốc vẫn chưa vào thành, như vậy cho thấy, Thạch gia, Tả gia tạm thời vẫn bình yên vô sự. Chỉ cần lúc này không sao, có hắn tới, U Vân sẽ không có bất kỳ một cổ thế lực nào có thể uy hiếp tới Thạch gia và Tả gia. Gừ. Quỷ Lão rống to một tiếng hô vang vọng Thiên Vẫn Thành, tất cả võ giả của Thiên Vẫn Thành đều chấn động, một số người cảnh giới hơi thấp thì trực tiếp khí tức hỗn độn, không thể không tĩnh tâm khiến tinh nguyên khôi phục bình thường. Yêu thú mạnh quá. Đáng sợ. Rốt cuộc là ai tới đây vậy? Võ giả của Thiên Vẫn Thành đều kinh hãi hét lên, ai nấy ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt hoảng sợ. Không phải là người Thần Hữu Đế Quốc và Liệt Hỏa Đế Quốc mời đến chứ? Không xong rồi. Lần này xong rồi. Rất nhiều võ giả biết đại thế của Thiên Vẫn Thành ai nấy buồn bã, tuyệt vọng. quỷ lão chậm rãi bay về phía thạch gia. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 488, càn quét. Thạch gia tất cả vẫn như cũ, không có biến hóa rõ ràng, cho dù là thành thế lực mạnh nhất thiên vẫn thành. Thạch gia vẫn duy trì sự một mạc xưa kia, không giống trống khua chiêng xây dựng đình viện xa hoa. Chậm rãi hạ xuống diễn võ trường của thạch gia, thạch nham cao mày nhìn quanh bốn phía. Phát hiện người của thạch gia ở đây so với trong tưởng tượng của hắn thì nhiều hơn một chút. Nham, nham thiếu gia. Thanh âm quen thuộc đột nhiên từ một góc truyền đến, chỉ thấy một người mừng như điên lao ra. Hàng Chung. Người này từng rắn chuột một ổ với thạch nham, giờ vẫn là tu vi bách kiếp cảnh, sau 10 năm khổ tu vẫn không giúp hắn tiến lên được bước nào. Đã lâu không gặp. Thạch nham cười cười, nhìn thấy người quen thuộc hắn cũng vui sướng. Tên gia hỏa ngươi không có tiến bộ gì à, sao cho tới bây giờ vẫn là tu vi bách kiếp cảnh? Ngươi có phải là lãng phí 10 năm rồi không? Nào được biến thái như tên gia hỏa ngươi. Hàng Chung vui sướng, hắn nhìn tu la huyết vệ và tinh thần vệ hạ xuống theo thạch nham, nụ cười càng thêm nhiệt liệt, thật không ngờ ngươi lại về đúng lúc này, như vậy thì tốt rồi. Một đám cường giả dịch thiên mạc, đế sơn, vũ nhu nhất nhất từ trên yêu thú hạ xuống, tò mò quan sát trang viên nho nhỏ này. Thầm nghĩ đây chính là phúc địa mà chủ nhân sinh ra ư. Rất nhiều võ giả của thạch gia nhìn thấy đột nhiên có nhiều ngoại nhân như vậy thì cực kỳ ngạc nhiên, đều từ chỗ tu luyện của mình đi ra, tò mò nhìn về phía này. Người của thạch gia từng gặp thạch nham thì kinh hỉ không thôi, lao tới rất nhanh. Đám người thạch đảng, thạch thiên linh, thạch thiên lạc thì không nhịn được kinh hãi hét lên. Vô cùng hưng phấn. Gia gia bọn họ đâu rồi? Thạch nham nhíu mày, không phát hiện thạch kiên, thạch thiết, không khỏi lo lắng. Tới tả gia rồi, chắc cũng sắp về. Thạch đảng tiến lên một bước, ánh mắt rạng rỡ há nhìn hắn rồi đột nhiên kêu lên, ngươi hiện tại là cảnh giới gì rồi? Thiên vị. Hả? Tất cả người của thạch gia toàn bộ kinh hô. Vẻ mặt rung động. 10 năm trước, khi thạch nham rời khỏi thanh vẫn thành chỉ có tu vi bách kiếp cảnh. Hiện tại về thạch gia lại có tu vi thiên vị cảnh, tiến bộ cỡ này. Quả thực khiến cho người ta không dám tưởng tượng. Tình huống thế nào rồi? Nhíu mày, thạch nham dò hỏi, khi ta tới phát hiện trong thành trì phụ cận có rất nhiều võ giả của liệt hỏa đế quốc và thần hữu đế quốc, bọn họ đã xâm nhập thương minh chưa? Đúng là như vậy. Thạch đảng cười khổ, thở dài một tiếng, Bắc Minh gia và Mạc gia, Lăng gia sau khi bị diệt, thực lực chỉnh thể của thương minh đã không bằng xưa, không có tư cách giao phong với thần hữu đế quốc và liệt hỏa đế quốc. Hai đại quốc này vẫn như hổ rình mồi, ý đồ thâu tóm thương minh của chúng ta. Thạch đảng kể sơ qua lại. Không khác lắm với suy đoán của thạch nham, hai đại quốc từng bước ép sát, ngay từ đầu bởi vì hai bên kiềm chế lẫn nhau, sợ một phương xuống tay, sẽ bức thương minh tới một phương khác tìm nơi nương tựa, cho nên áp dụng thái độ dịu dàng. Nhưng mà, sau khi thạch gia, tả gia năm lần bảy lượt cự tuyệt, liệt hỏa đế quốc và thần hữu đế quốc dần dần mất kiên nhẫn. Dưới sự giật dây của người trung gian Dược Vương Cốc, liệt hỏa đế quốc và thần hữu đế quốc ăn cánh với nhau. Chuẩn bị chia sẻ thương minh, sau đó đưa thương minh trở thành chiến trường, phân thắng bại ở thương minh. Liệt hỏa đế quốc và thần hữu đế quốc liên hợp, xem như đã quyết định vận mệnh của thương minh. Thực lực chỉnh thể của thương minh vốn đã không bằng một phương nào, giờ lại nằm dư sự áp bức của hai phương, rất nhiều thế lực nhỏ của thương minh đều làm phản, đầu hàng hai đại đế quốc này, khiến thạch gia, tả gia càng thêm cô lập. Hai đại đế quốc không lập tức hạ sát thủ, mà là áp dụng phương châm xâm lược từng bước, xuống tay từ thành thị xung quanh. Từng chút đẩy lên, chậm rãi ép sát thương minh, muốn dưới tình huống không phá hoại thiên vẫn thành mà chiếm được nó. Dược Vương Cốc làm người trung gian. Thạch nham hừ lạnh, ánh mắt âm trầm, cũng phải, lần này tới đây có thể diệt trừ hết những thế lực nhỏ loạn thất bát tao. Thạch nham, ngươi lần này tới đây. Ta là muốn đón các ngươi tiến vào Vô Tận Hải. Vô Tận Hải lúc này đại cục đã ổn định, sau khi các ngươi tới thì không cần lo lắng sẽ có phiền toái, ta đã an bài tốt rồi. Cười cười, Thạch Nham giải thích, Vô Tận Hải thích hợp để các ngươi tu luyện hơn, tài nguyên của võ giả nơi đó so với U Vân này thì phong phú hơn nhiều, cao thủ cũng nhiều, vũ kỹ cũng rất cao cấp. So với U Vân thì cao hơn một bậc. Nghe vậy, tất cả mọi người của Thạch gia mắt sáng lên, vẻ mặt phấn chấn. Vô Tận Hải. Thạch đảng thì thào, khóe miệng đột nhiên phát ra nụ cười cực kỳ vui sướng. Ta trước giúp các ngươi giải quyết phiền toái đã. phất tay, ra hiệu cho đám người Đế Sơn đi tới, hắn nói, Đế Sơn, Dịch Thiên Mạc, các ngươi dẫn theo Tu La huyết vệ và tinh thần vệ trực tiếp giết tới Liệt Hỏa Đế Quốc và Thần Hữu Đế Quốc, giết sạch võ giả trên nít sào chi cảnh của hai nước này, ừ, nhớ qua Dược Vương Cốc luôn. Vâng. Đế Sơn, Dịch Thiên Mạc khom người trả lời. Tu La huyết vệ và tinh thần vệ sau khi phân phó nghe thấy sau khi phân phó của Thạch Nham thì cũng lớn tiếng đáp ứng. Đế Sơn, Vũ Nhu và Tu La huyết vệ đi cùng nhau, ba người Dịch Thiên Mạc, Yết Mãnh, Tạp Ba thì với tinh thần vệ hai đội võ giả đến từ Vô Tận Hải cưỡi yêu thú, chuẩn bị thỏa đáng rồi chờ Thạch Nham phân phó tiếp. Thành trì phụ cận có võ giả trên cảnh giới Niết Sào thì cũng thu thập hết đi. Thạch Nham trầm ngâm một chút rồi lại nói, võ giả dưới cảnh giới Niết Sào thì kệ. Người chủ sự thường thường đều là những người có cảnh giới cao nhất, giết đầu lĩnh là được rồi. Đi đi. Đám người Đế Sơn vẻ mặt nghiêm nghị, gật đầu tỏ vẻ đã minh bạch. Trong nháy mắt Tu La huyết vệ và tinh thần vệ đã biến mất. Đoàn người Thạch Đảng, Thạch Thiên Linh và Hàng Chung nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, ngạc nhiên không thôi. Thạch Nham, bên trong Thần Hữu Đế Quốc và Liệt Hỏa Đế Quốc có cường giả thiên vị tam trọng thiên chi cảnh. Thạch Đảng sắc mặt phức tạp, có phải quá mạo hiểm không? Thiên vị tam trọng thiên chi cảnh ư? Cười cười lắc đầu, yên tâm đi, võ giả cảnh giới này ở trước mặt bọn họ thì ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Mấy người kia có cảnh giới gì? Thạch Đảng ngạc nhiên. Cả người chấn động. Thần cảnh. Nhếch miệng cười hắc hắc, năm võ giả thông thần cảnh xuất thủ, đừng nói càn quét Liệt Hỏa Đế Quốc và Thần Hữu Đế Quốc, cho dù là ở Vô Tận Hải có bao nhiêu thế lực có thể ứng phó. Mọi người của Thạch gia ngây ra như gà gỗ, ai nấy nhìn về phía hắn như nhìn quái vật. Lúc này mới 10 năm qua đi, Thạch Nham tiến vào Vô Tận Hải chẳng những bản thân đã đạt tới tu vi thiên vị cảnh, không ngờ còn có thể thỉnh động 5 vị võ giả thông thần cảnh cùng tới, nhìn hắn thái độ của nhìn hắn còn như là chỉ huy, hiển nhiên có quyền chủ đạo tuyệt đối trước mặt 5 người này. Dị thường như vậy quả thực khiến người sờ vuốt của Thạch gia không thông, ngạc nhiên khôn cùng. Thạch Nham cười cười, không giải thích. Hắn lúc này võ giả của U Vân không thể nào sánh bằng, những cường giả cao không thể với trong mắt những người này với hắn mà nói thì e là vươn tay ra cũng có thể bóp chết, cảnh giới của hai bên kém nhau quá nhiều, thế cho nên ngay cả câu thông cũng có chút khó khăn. Nếu hắn nói hắn hiện tại có thể hô phong hoán vũ ở Vô Tận Hải, khiến võ giả dưới đáy biển và trên mặt biển tâm sinh kính sợ, không biết bọn họ sẽ còn nghĩ thế nào. Chênh lệch quá lớn. Các ngươi chuẩn bị một chút đi, chờ làm xong rồi hãy cùng ta về Vô Tận Hải. Trầm ngâm một chút, hắn nói với Thạch Đảng, thương minh này thật sự không có gì đáng để lưu luyến, chờ tới Vô Tận Hải rồi các ngươi sẽ phát hiện những gì nơi này có thì Vô Tận Hải đều có, những gì nơi này không có thì Vô Tận Hải cũng có. Ừ, tài liệu tu luyện các ngươi cần ta đã sớm chuẩn bị tốt rồi, sau khi tới thì không cần lo, muốn dùng gì cũng có. Thạch Đảng quả thực không biết nên nói gì. Ha ha! Tiếng cười to từ xa xa truyền, số tiểu tử, lúc này mới qua 10 năm. Ngươi thật sự khiến chúng ta nhận không ra. Một đám võ giả từ xa xa đi vào. Đám người Thạch Kiên, Thạch Thiết, Tả Hư, Tả Thi, Dương Hải liên tiếp hiện ra, trong đó Thạch Kiên cười to, lên tiếng quát, Tả lão đệ, ngươi quả nhiên nói không sai, tiểu tử này đích xác biến hóa rất nhiều. Ta vừa thấy yêu thú dày đặc trên trời. Chỉ biết khẳng định là tiểu tử Thạch Nham này đã trở lại, trừ hắn ra thì ai có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tả Hư mỉm cười nói, ta biết tên này sẽ không quên chúng ta, nhất định sẽ tới một chuyến, ha ha. Gia gia. Thạch Nham lộ ra vẻ vui sướng thật tình, tiến lên hơi hơi không người chợt lại nhìn về phía Dương Hải rồi hô khẽ, phụ thân. Ta lần này về là hy vọng mọi người có thể tới Vô Tận Hải, đừng tiếp tục ở lại U Vân nữa. Hắn lại giải thích ý đồ một lần nữa. Tốt. Thạch Kiên rất nhanh gọn đáp ứng, từ lúc Tả lão đệ nói ra sự phồn hoa của ngoại giới. Chúng ta đã chuẩn bị một ngày kia tiến vào Vô Tận Hải. Chúng ta nửa năm trước đã chuẩn bị rồi, cho dù là ngươi không đến thì qua một đoạn thời gian nữa chúng ta cũng sẽ xuất phát. Các ngươi nếu xuất phát từ nửa năm trước, mạo muội tiến vào Vô Tận Hải thì sẽ có chút phiền phức. Thạch Nham cười cười, có điều hiện tại tất nhiên không còn vấn đề, thế cục của Vô Tận Hải đã ổn định rồi, mọi người đi cùng ta sẽ an bài thỏa đáng. Thứ cần đã chuẩn bị tốt rồi, các ngươi cũng không cần phải lo gì cả. Thật ư? Thật ư? Ngay cả tài nguyên để tu luyện cũng đủ rồi hả? À, hiện tại cái ta không thiếu nhất chính là các loại linh dược, tinh thạch, quặng tài để tu luyện.